Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 557, toàn thắng. Ta hỏi ngươi, ngươi chui vào gian phòng của ta, chính là vì này một mảnh lân phiến A. Tiền Thương Nhất đem vảy màu xanh lục cầm trong tay. Đây cũng không phải là phổ thông lân phiến. Ngươi xem ta vết thương, đến bây giờ đều không có dấu hiệu khép lại. Này một mảnh lân phiến là thân thể ta bên trên số ít rất khó khôi phục lân phiến. Ta nhất định phải cầm về. Nếu không vết thương sẽ đi theo ta cả một đời. Gọi là chân người thằn lằn có chút tức giận. Nếu như không phải nhân loại trước mắt kéo chính là này một khối lân phiến, hắn căn bản sẽ không tới làm lại chuyện này. Cũng sẽ không bị bắt lại. Càng sẽ không bị thẩm vấn. Từ đó bộc lộ ra người thằn lằn tin tức. Xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm vảy màu xanh lục nhìn một chút, ta lân phiến có thể trả lại cho ta đi. Chân trừng mắt nhìn, như vậy nhìn biểu hiện của ngươi. Tiền Thương Nhất ngáp một cái. Ta mệt mỏi, ngày mai trò chuyện tiếp. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất lại kiểm tra một chút trợ giúp người thằn lằn ga giường. Hết thảy giải quyết về sau, Tiền Thương Nhất an vị trên ghế ngủ thiếp đi. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu nhập cửa sổ. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cái thứ nhất chính là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ người thằn lằn chân. Lúc rửa mặt, Tiền Thương Nhất đã cùng Thiên Giang Nguyệt còn có Ưng Nhãn thảo luận nổi lên tiếp xuống hành động. Không hề nghi ngờ, bọn họ khẳng định phải đi gặp một hồi người thằn lằn trưởng lão. Nói không chừng sẽ có càng nhiều phát hiện. Chỉ là làm sao thuyết phục cái này gọi là tế 17 chân người thằn lằn lại là cái vấn đề. Tối hôm qua trả lời đã cho thấy, cùng cả tộc đàn sinh tồn so sánh với, chính hắn tính mệnh không đáng kể chút nào, còn phải tìm người nhìn xem mới được. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua mình trong kính, cùng ngay từ đầu so sánh với, hiện tại Mai càng ngày càng có khí chất. Quy, tỉnh rồi sao? Roland bên gõ cửa vừa kêu. Tiền Thương Nhất sải bước đi đến trước cửa, mở cửa ra, không đợi Roland tiếp tục lên tiếng, liền bị hắn kéo tiến đến. Ta nói ngươi, oa a a a, Roland vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng người thằn lằn. Hắn dọa đến dán sát vào vách tường, kịp phản ứng về sau, Roland lập tức đưa tay đi mở cửa. Hắn bị ta chế phục. Tiền Thương Nhất một tay lấy cửa đè lại. Chế phục, người thằn lằn. Roland chỉ bị trói tại bên giường người thằn lằn. Nếu không đâu, Tiền Thương Nhất đem cửa khóa trái. Sau đó một cái tay khoác lên Roland trên bờ vai. Vậy ngươi, muốn làm cái gì? Phát hiện người thằn lằn cũng nhanh chút thông chi thành thị người của cục an ninh. Roland liếc qua người thằn lằn, sau đó lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt. Ngươi ngồi xuống trước. Tiền Thương Nhất đem Roland đặt tại trên chỗ ngồi. Nếu là lúc trước, ta khẳng định liền thông chi thành thị cục an ninh. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trên người ta có đại luyện kim thuật sư Hát Tiên sinh nhiệm vụ đặc thù. Tiền Thương Nhất thở dài. Một tiếng, đương nhiên, bởi vì quá mức tuyệt mật, cho nên ta không thể nói cho ngươi. Nếu không sinh mệnh của ngươi sẽ có nguy hiểm. Nhưng là ta có thể để ngươi trợ giúp ta làm một ít chuyện, những chuyện này không khó, cũng không có nguy hiểm, nhưng lại có thể tiếp xúc một chút thường nhân không cách nào tiếp xúc sự vật. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng, thế nào, Roland, nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Roland bả vai, ngươi làm ta còn là tiểu hài tử sao? Roland phản bác, ngươi cho rằng ta tại đưa ngươi xem như tiểu hài tử sao? Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Roland hai mắt. Cái kia, chấm ngoặc kép, người thằn lằn đột nhiên mở miệng. Roland bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Có thể cho ta chút nước à? Ta khát, người thằn lằn lại lộ ra kinh dị dáng tươi cười. Tiền Thương Nhất nhún vai, tiếp một chén nước cho người thằn lằn uống. Hôm nay ta không phải có thi đấu à? Ta cần ngươi giúp ta coi chừng hắn. Tiền Thương Nhất nói, ta... Roland chỉ chính mình. Ta không được. Hắn lắc đầu. Ngươi được. Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu. Không được không được. Roland khoát tay lắc đầu. Kiên định cự tuyệt. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi tham gia trận đấu. Nơi này liền giao cho ngươi. Tiền Thương Nhất không có tiếp tục tranh luận, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Roland vội vàng cùng ra tới. Làm theo lời ta bảo được không? Tiền Thương Nhất không quay đầu lại, vứt xuống một câu nói như vậy. Nghe được câu này, Roland về tới Tiền Thương Nhất gian phòng. Người thằn lằn vẫn bị trói tại nguyên chỗ. Có thể lại cho ta một chén nước sao? Người thằn lằn trừng mắt nhìn. Đấu trường bên ngoài, Tiền Thương Nhất ngay tại chuẩn bị thất. Người yên tâm Roland. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Yên tâm, hắn là ưa thích mạo hiểm giả. Hơn nữa còn không có hoàn toàn bị san bằng góc cạnh. Tiền Thương Nhất đáp. Hy vọng như thế. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Lúc này, Hưu đột nhiên ngồi ở Tiền Thương Nhất bên người. Ngươi ngày đầu tiên cũng có thi đấu. Nàng hỏi, ồ, lâm thời thông báo. Tiền Thương Nhất cười cười. Mai, tới phiên ngươi. Một tên nam tử mở cửa ra sau kêu một tiếng. Cỏ xanh như tấm đệm trên sàn thi đấu. Hai người đứng đối mặt nhau. Đứng tại Tiền Thương Nhất đối diện là cả người cao lớn ước chừng 1m6 nữ tử. Con mắt phi thường có linh khí. Tại đếm ngược vang lên về sau, hai tên tuyển thủ dự thi hộ oản đều tản mát ra hào quang đẹp mắt, tạo nên một loại biến thân hiệu quả. Màu đen khôi giáp xuất hiện ở trên người, mà đối diện là một cái miêu nương, đoán chừng muốn rơi phấn. Dưới mũ giáp, Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Song phương khai chiến về sau, trên khán đài liền truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hai trận cá nhân chiến nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Sau đó chính là 3v3 tổ đội chiến, cùng đối diện so sánh với chính mình phương này sức mạnh yếu nhược một ít. Đây là riêng lấy xếp hạng mà nói. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc Tiền Thương Nhất sức mạnh, cái này cũng đích thật là song phương sức mạnh so sánh. Hoàng Tuyền, ngươi ở phía trước mặt hấp thu tổn thương. Chúng ta tìm cơ hội chuyển vận. Ta biết ngươi cá nhân thực lực rất mạnh. Nhưng là tại một đối ba thời điểm, ngươi căn bản không có cách nào đụng phải đối thủ. Đứng tại Tiền Thương Nhất bên cạnh tuyển thủ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hai người này một người hình tượng là pháp sư, một người khác hình tượng là cung tiễn thủ. Đều là cự ly xa công kích loại hình. Tổ hợp coi như không tệ. Các ngươi dùng hỏa lực yểm hộ ta là được. Tiền Thương Nhất ánh mắt đặt ở trên người đối thủ. Thi đấu bắt đầu. Tiền Thương Nhất vọt thẳng tới. Hiển nhiên muốn lấy một địch ba. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Phía sau hai người nhìn nhau. Còn có thể làm sao? Yểm hộ đi. Một người khác lắc đầu. Người xem ý thức được Tiền Thương Nhất này một đội kế hoạch. Bọn họ lập tức phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn họ phát hiện chính mình bắt đầu có chút thích tên này tuyển thủ. Màu đỏ đai lưng theo gió tung bay. Tiền Thương Nhất đem đại kiếm màu đen cắm ở mặt đất. Sau lưng hắn, ba tên trên người địch nhân đều đã xuất hiện vòng bảo hộ. Tại địch nhân cùng đồng đội ánh mắt kinh ngạc cùng người xem tiếng hoan hô bên trong. Trận này tổ đội chiến hạ màn. Giải quyết xong hôm nay sau cuộc tranh tài, Tiền Thương Nhất lập tức trở về quán trọ. Bởi vậy còn cự tuyệt mấy tên fan hâm mộ ký tên. Mở cửa phòng, Roland chính nhàm chán ngồi trên ghế. Cũng không có liên hệ. Ta liền biết ngươi có thể làm. Tiền Thương Nhất cười cười. Thi đấu thế nào? Roland hai mắt vô thần. Toàn thắng. Tiền Thương Nhất đi tới tên làm thật người thằn lằn trước người. Ta muốn để ngươi dẫn ta đi gặp ngươi trưởng lão. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.